hắn thực sự biết nói đùa. Nhưng rất nhanh Âu Dương lại dùng sự thực nói cho đám hài tử không biết tốt xấu này biết thông minh và thiên phú của bọn họ thật sự rất kém. Tiêu Vân Cận thoáng nhìn về phía Âu Dương, liền thấy hắn khẽ gật đầu một cái nói. Cầu còn không được, cầu còn không được, câu nói này nghe thế nào đều có vẻ yếu thế hơn. Khi Tiêu Vân Cận nói ra câu này, tất cả đám người trong Lăng Hoa biệt viện thiếu chút nữa thì té xỉu trên đất. Ngày hôm nay thế nào vậy? Sở Tương Hợp luôn hòa ái dễ gần biến thành như vậy. Ngay cả Tiêu Vân Cận luôn mặc kệ mọi người cũng có thái độ khác thường. Lẽ nào yêu chiến sĩ tư giai mới xuất hiện này lại có ảo thuật nào đó, có thể khiến người ta lạc lối sao? Mời, Tiêu Vân Cận quay về Âu Dương đưa tay ra hiệu xin mời, sau đó trước những tiếng bàn tán của vô số người, hai người đi sâu vào trong Lăng Hoa biệt viện. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Hừ, một tiểu tử vắt mũi chưa sạch, chẳng qua chỉ dựa vào uy phong của quốc sư, ngược lại ta muốn xem thử rốt cuộc hắn có năng lực gì để thao luyện chúng ta. Một người trẻ tuổi khoảng chừng 20 tuổi nhìn Tiêu Vân Cận và Âu Dương rời khỏi, trong mắt của hắn đầy vẻ khinh thường. Tên tiểu tử Tiêu Vân Cận này đúng là quỷ nhát gan. Ngoại trừ thỏa hiệp ra cái gì cũng không biết, thật không ngờ được tiểu tử này lại là kẻ vô dụng như vậy. Một người khác chỉ đầu mâu về phía Tiêu Vân Cận, không thể nói như vậy được, ba mũi tên vừa nãy của người này quả thật rất lợi hại. Có người vẫn rất tán thưởng đối với kỹ thuật bắn cung của Góc Truyện Audio.com, Âu Dương, như vậy thì sao, đều là yêu chiến sĩ, một khi ta yêu hóa tiếp cận hắn, hắn còn có cơ hội sao? Cũng có người không ủng hộ, chỉ có điều hắn không để ý đến một vấn đề, hắn có thể tiếp cận sao? Cách chương.